Bản lĩnh ngông thần, chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 698. Cậu đang sỉ nhục tôi. Ma Tôn nổi giận, không chỉ là bị đánh bị thương, mà là giọng điệu của Sở Vĩnh Du, mang theo một loại tán thưởng về thực lực của tiền bối đối với vãn bối. Ông ta sao có thể không giận dữ? Ma thể tầng thứ ba phát ra tiếng rít gào, đất bị một cỗ man lực đẩy sang hai bên, lộ ra cơ thể của Ma Tôn. Đầu của ông ta quay 180 độ một cách quỷ dị. Sở Vĩnh Du lúc này nhìn sau gáy của Ma Tôn, trên đó lại xuất hiện một gương mặt khác, dường như càng thêm vặn vẹo hơn tất cả những gương mặt trước đó. Sở Vĩnh Du quát một tiếng đầy giận dữ, cơ thể của Ma Tôn run rẩy kịch liệt. Ông ta thật sự phẫn nộ rồi. Tức giận đến mức ông ta đã không thể tiếp tục khống chế cảm xúc nữa. Tầng thứ ba của ma thể luôn là một đòn sát thủ của ông ta. Chiêu này khác với những cấm thuật khác, là một trong những đặc trưng của công pháp của ông ta. Sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương đối với cơ thể. Không dùng ngay từ đầu là đầu ông ta là Ma Tôn. Ma Tôn trong Tam Thánh Tứ Tôn là người nổi danh cùng với Phong Thánh Vô Phong Tử, mà Sở Vĩnh Du chẳng qua chỉ là đồ đệ của Phong Thánh. Nếu sát Sở Vĩnh Du, ông ta phải sử dụng đòn sát thủ, dốc toàn lực. Thật ra mà nói thì ông ta đã thua rồi. Đây chính là nguyên nhân tại sao Ma Tôn lại giận dữ như bây giờ. Chết cũng không có nói bất kỳ lời thừa thãi. Ma Tôn sau gáy đối mặt với Sở Vĩnh Du, đột nhiên cả cơ thể giống như quả bom lao về phía Sở Vĩnh Du. Nơi đi qua, mặt đất không ngừng nứt ra. Tôn Ma, chiêu thức này là chiêu mạnh nhất của Ma Tôn, cũng là chiêu đáng sợ nhất trong các chiêu ông ta nắm chắc hiện nay. Đặc biệt là sử dụng ma thể tầng thứ ba, ông ta tự tin có thể khiêu khích với Tam Thánh. Chỉ là không ngờ bây giờ phải dùng với đồ đệ của Phong Thánh trong Tam Thánh mà thôi. Sở Vĩnh Du có thể cảm nhận được uy lực của chiêu này. Đột nhiên sắc mặt bình tĩnh lại. Hai tay duỗi ra, xé ra hai bên, liệt địa. Một thức là Sở Vĩnh Du lĩnh ngộ ra khi đột phá hóa long cảnh ở Long Chi Động. Đây vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Đù, giống như tên của chiêu thức. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một khe nứt, lan mãi tới cửa lớn của sân. Dưới khe nứt, tối đen một khoảng, Ma Tôn xẹt qua không trung, đột nhiên cảm thấy trong khe nứt truyền ra lực hút cực mạnh. Cho dù ông ta lúc này thi triển Tôn Ma, vậy mà không thể kháng cự. Không, không có cơ hội dãy rùa. Cơ thể của Ma Tôn bỗng rơi vào trong khe nứt. Khi hai tay của Sở Vĩnh Du hạ xuống, mặt đất nứt ra đột nhiên va đập vào nhau phát ra một tiếng oành. Giống như khe nứt trước đó chưa từng xuất hiện. Hồi lâu không có bất kỳ động tĩnh. Bao Khánh Phong và Tường Vi ở trên thác nước nhìn, trong mắt tràn ngập sự khó tin, trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Cách chương.